Chương 300, ngủ. Cứ như vậy, Mị Sổ Tịt ba người bọn họ cùng một chỗ vẫn chơi đến 9 giờ đêm thời điểm, mỗi người bọn họ mới cảm giác được mình đã hơi có chút mệt. Mị Sổ Tịt, những cái này thức ăn đã toàn bộ cho ngươi sửa sang lại, lập tức bắt bọn nó thả ở trong túi đeo lưng của mình. Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn sửa sang xong thức ăn sau đó, liền đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó nói với hắn. Nghe được Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt gật đầu cười, sau đó đối nàng nói ra, ta biết rồi, mẹ ấy dịn a gì, một hồi ta phải đi đem thức ăn toàn bộ chứa ở trong túi đeo lưng của ta, thật là quá cảm tạ ngươi không có chuyện gì Mị Sổ Tịt, ai nha, mới vừa chỉ lo được cho ngươi chỉnh lý thức ăn, chưa kịp nhìn thời giờ, hiện tại đã trễ thế này. Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó cau mày đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, bị ngươi vừa nói như vậy, ta hiện tại cũng cảm giác được có chút tờ buồn ngủ nữa nha, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh 9 giờ a. Mị Sổ Tịt ngáp một cái sau đó, rồi hướng Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn nói rằng. Khi nhìn đến Mị Sổ Tịt đã muốn buồn ngủ bộ dạng sau đó, Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn cũng đi tới Hỉ ủ gà nệ gì bên người, sau đó nói ra, được rồi, hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta hãy nhanh lên một chút ngủ đi, bằng không ngày mai khả năng liền không đứng dậy nổi được rồi. Mẹ ấy dìn a gì, ta đây liền đi ngủ, ngươi và nệ gì cũng trở về ngủ thấy a, sáng sớm ngày mai ngươi nếu là không lên nổi cho ta làm cơm chiên lời nói, cũng không cần đứng lên, tự ta làm một chút vật ăn là được. Mị Sổ Tịt đi tới Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bên cạnh, sau đó cười nói với nàng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ngẩng đầu đối với Mị Sổ Tịt nói ra, Mị Sổ Tịt, ngươi sáng sớm ngày mai mặc dù ngủ là được, ta làm xong cơm về sau liền sẽ đi gọi ngươi, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm sẽ ở sáng sớm 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ ngươi yên tâm đi, sáng sớm ngày mai ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt cơm nước được rồi, ngươi nhanh đi ngủ à, hiện tại đã khuya lắm rồi. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mang theo Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó liền đi tới chính mình cửa phòng ngủ, xoay người đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười nói ra, được rồi. Mẹ ấy dìn a gì, ngủ ngon, chúc ngươi làm một cái khoái trá tuyệt vời mộng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, cũng hướng hắn vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Mị Sổ Tịt liền đi vào phòng ngủ của mình, sau đó liền đem cửa phòng tắt đi tới. Chứng kiến Mị Sổ Tịt đi vào phòng ngủ của mình sau đó, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cũng đem Hỉ ủ gà nệ gì bế lên, sau đó nhỏ giọng đối với hắn nói ra, được rồi, nệ gì. Chúng ta cũng nên đi ngủ. Hỉ ủ gà nệ gì gật đầu, sau đó Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn liền mặt nở nụ cười ôm nàng đi vào trong phòng ngủ. Tối hôm nay ngủ một giấc thật ngon, đem thân thể mình buông lỏng một chút, ngày mai sẽ xuất phát đi chiến trường. Đi vào phòng ngủ mình sau, Mị Sổ Tịt ngồi ở trên giường, vươn người một cái ngoài cửa sổ nói rằng, hôm nay thời gian thật là quá muộn vây ta tới. Mị Sổ Tịt đánh một cái to lớn áp, sau đó liền đem áo khoác của mình tới ra, đặt ở bên cạnh, cởi quần áo ra, thả ở bên cạnh sau đó, Mị Sổ Tịt liền chui vào mình bị trong ổ thực sự, mặc kệ cái gì địa phương cũng không bằng chăn của mình nha, thực sự phi thường thoải mái, mỗi sáng sớm rất thích cùng nó làm đấu tranh luôn là không thích ly khai nó, ha ha được rồi, nhanh lên một chút ngủ đi, tối hôm nay Mị Mị ngủ một giấc. Nói xong Mị Sổ Tịt liền cười nhắm lại cặp mắt của mình. Cứ như vậy một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vô cùng an tĩnh. Mị Sổ Tịt cũng nhanh chóng tiến vào chính mình tuyệt vời trong mộng đẹp. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà nệ gì cũng không ngoại lệ, phân biệt làm cùng với chính mình mộng. Hơn nữa bọn họ nằm mộng đều vô cùng ngọt.